Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, ước cái. Ngô Hạo Nguyên khàn cả giọng nộ hống. Xú chủng ngươi cũng không bằng. Lão tử tùy tiện một chân liền có thể đem ngươi dẫm vào trong bùn, nếu như đổi lại trước kia. Thạch Lỗi khả năng thật vô kế khả thi. Ngô Hạo Nguyên đương nhiên không có khả năng từ xuất sinh ngay tại điểm cuối. Nhưng cũng tuyệt không phải Thạch Lỗi gia cảnh có thể so sánh với, nhưng là hiện tại. Nếu thật là cái cự phú nhà, Thạch Lỗi khả năng còn không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Thế nhưng là chỉ là Ngô Hạo Nguyên a. Thạch Lỗi thật đúng là không có để ở trong lòng. Thạch Lỗi đối Ngô Hạo Nguyên có cái cơ bản phán định. Ngô gia có thể là có chút tiền, nhưng cũng chính là một hai cái ước đỉnh thiên. Thậm chí không đến, nếu không cũng sẽ không một cỗ Bumblebee liền mở hơn 3 năm. Nếu thật là loại kia tài sản 1 tỷ 800 triệu thậm chí cao hơn. Bumblebee nói ít cũng phải đổi thành Porsche 911 đi, đồng dạng là xe đua. 911 gọi siêu tốc độ chạy. Tuy nói cũng chỉ là cấp độ nhập môn siêu tốc độ chạy. Nhưng so sánh Bumblebee loại này chỉ có thể nói là cấp độ nhập môn gia dụng xe đua mặt hàng mạnh. Không biết bao nhiêu lần so đường, Thạch Lỗi có lẽ không được, nhưng là so có tiền. Thạch Lỗi hiện tại trừ Forbes xếp tại 20 vị trí đầu những đỉnh cấp phú hào đó. Hắn đều không ở trong mắt, cũng không phải nói Thạch Lỗi có thể móc ra bó lớn tiền giấy nện ở Ngô Hạo Nguyên trên mặt, để cho hắn hiểu được cái gì gọi là chân chính có tiền người, mà chính là Thạch Lỗi có một chương cho. Tới bây giờ đều còn không có sử dụng tới phú hào thẻ. Tấm kia phú hào thẻ, có thể có 3 lần thời cơ để Thạch Lỗi thể nghiệm đỉnh cấp phú hào sinh hoạt. Thạch Lỗi hỏi rất rõ ràng, quyền trượng cũng trả lời rất rõ ràng. Phú hào thẻ chỉ đỉnh cấp phú hào, là loại kia giá trị con người nói ít chục tỷ cất bước, nói cách khác. Siêu tốc độ chạy, cho dù là đỉnh cấp siêu tốc độ chạy, đối bọn hắn mà nói cũng bất quá là đồ chơi. Những phú hào kia sinh hoạt là câu cái cá đều muốn xuất động du thuyền qua biển câu, loại kia máy bay thuê bao xuất hành đều lộ ra quá lo vạn, nhất định phải là máy bay riêng, vẫn phải là Gulfstream loại kia đỉnh cấp tư nhân business jet. Có thể khẳng định là phú hào thẻ có khả năng mang đến phú hào sinh hoạt thể nghiệm, là đem Ngô Hạo Nguyên trong nhà sở hữu sản nghiệp bán cũng tuyệt đối không đạt được trình độ, thật sự là ếch ngồi đáy giếng cóc ghẻ. Không biết cái gọi là, Thạch Lỗi vẫn như cũ bình tĩnh, khinh miệt để Ngô Hạo Nguyên nhức cả trứng. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Như thế một cái tiểu tử nghèo, lại dám nói ta là cóc ghẻ. Người mẹ nó gặp qua mở Bumblebee cóc ghẻ a? Người mẹ nó gặp qua ở biệt thự cóc ghẻ a? Người mẹ nó gặp qua mỗi tháng tiền tiêu vặt siêu 10 vạn cóc ghẻ a? Thạch Lỗi a, Thạch Lỗi. Ngươi cho rằng ngươi tại cổ phiếu kiếm lời mấy chục vạn liền một bước lên trời a? Ngươi tính là cái gì chứ? Ngô Hạo Nguyên đơn giản phải bắt cuồng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dám nói thế với người khác, này sợ sẽ là những cái kia so với nhà của hắn còn có tiền phú nhị đại, cũng tuyệt đối không dám nói hắn là cái ếch ngồi đáy giếng cóc ghẻ. Nếu như đứng đối diện là Thạch Lỗi mới vừa nói mấy người kia trong nhà bất luận cái gì thành viên, Ngô Hạo Nguyên còn có thể thừa nhận chính mình là cóc ghẻ. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không hoang đường đến đi cùng như thế người khiêu chiến. Nhưng bây giờ, đứng tại Ngô Hạo Nguyên đối diện, là Thạch Lỗi, là một cái tại Ngô Đông Đại học hơn 3 năm. Cơ hồ là cái tiểu trong suốt. Thạch Lỗi 3 năm này nhiều đến, Thạch Lỗi chỉ sợ cũng là gần nhất mới tiến vào 1-2 lần loại kia cấp cao nhà hàng. Một cái liền hai mái hiên xe cũng mua không nổi nghèo điêu tia, lại dám nói Ngô Hạo Nguyên là cóc ghẻ. Cái này khiến Ngô Hạo Nguyên làm sao có thể không vì chi tức giận. Ha ha ha ha, Ngô Hạo Nguyên khó thở ngược lại cười, nước mắt đều kém chút biểu đi ra. Hắn chỉ Thạch Lỗi nói ra, Thạch Lỗi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cho Tôn Di Y 6 vạn khối tiền liền có thể ở trước mặt nàng trang phú nhị đại. Nhà của một mình ngươi tử ngươi rõ ràng. Ngươi chẳng qua là gần nhất dẫm nhầm cứt chó tại cổ phiếu kiếm lời một khoản mà thôi. Nếu như ta đoán chừng không sai, Những số tiền kia ngươi gần nhất cũng tiêu xài không kém bao nhiêu đâu. Thật sự là không biết trời cao đất rộng mặt hàng. Chỉ là mười mấy 20 vạn. Liền để ngươi quên hết tất cả ngươi nếu là giữ lại số tiền kia. Nghĩ biện pháp tiền đẻ ra tiền. Có lẽ mấy chục năm sau ngươi còn có cơ hội cùng ta so sánh nhưng là bây giờ. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì? Lão tử một chiếc xe liền đầy đủ ngươi không ăn không uống lưu giữ trên 10 năm 8 năm còn chưa? Nhất định với. Mà chiếc xe này, chẳng qua là ta đồ chơi mà thôi. Thạch Lỗi nhấc lông mày. Tâm nói cái gì trên thị trường chứng khoán kiếm tiền? Cái này lại không biết là nơi nào xuất hiện hắn cười nói. Nhà ta tử a, thật có lỗi. Ta còn thật không biết có bao nhiêu này đến tìm chuyên nghiệp kế toán tài năng tính được rõ ràng về. Phần đồ chơi, ngươi cái này đồ chơi cũng quá loại kém. Ngay cả nhập môn cấp xe đua cũng không tính. Nhiều lắm là cũng là cái bần dân bản kiệu chạy mà thôi. Cũng không biết ngươi đắc chí cái gì sức lực. Ngô Hạo Nguyên khí hỏng. Hắn chỉ Thạch Lỗi nói ra. Bần dân bản kiệu chạy. Ngươi dù là có thể khai ra cái nói đến chỗ này. Ngô Hạo Nguyên ngừng. Hắn ý thức được Thạch Lỗi gần nhất là phát bút tài. Mà lại quan trọng hắn cũng không biết Thạch Lỗi đến kiếm lời bao nhiêu tiền nếu như hắn sở liệu. Nội lực 20 vạn. Như vậy hiện tại Thạch Lỗi cũng đã hoa không sai biệt lắm có thể vạn nhất so cái này còn nhiều hơn. Một chút đâu. Hắn vốn là muốn nói tùy tiện mua chiếc hai mái hiên xe liền không đúng lúc đón đến. Ngô Hạo Nguyên còn nói. Người cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi chỉ cần có thể lái một xe Passat đến trước mặt ta đến. Ta liền thừa nhận ta Bumblebee là bần dân bản kiệu chạy. Thạch Lỗi cau mày một cái. Giả bộ nói ra, Passat à, thật đúng là có một chút độ khó khăn đâu. Nếu không ngươi chờ ta đi về hỏi. Nhìn xem bằng hữu của ta bên trong có hay không nhà nào bên trong người hầu là mở Passat mua thức. Ăn, cáp, ngươi liền thổi a. Dù sao khoác lác cũng không cần nộp thuế. Ngô Hạo Nguyên cảm thấy Thạch Lỗi đã bị điên. Nếu không, loại lời này hắn làm sao có thể nói ra được. Thạch Lỗi vẫn là bình tĩnh dị thường. Nhàn nhạt nói, làm một cái bất nhập lưu phú nhị đại. Tin tưởng ngươi cũng không ít bằng hữu đi dạng này. Ngươi định cái thời gian. Ta hẹn địa điểm, ngươi đem trong nhà người tốt nhất lái xe đến. Cũng có thể để bằng hữu của ngươi đem bọn hắn tốt nhất lái xe đến. Ta quay đầu tùy tiện tìm mấy cái người bằng hữu, đem bọn hắn đồ chơi cũng lấy ra phơi nắng chúng ta so tài một chút nhìn. Đến người nào xe càng nghiêu bức đây chính là ngươi nói. Ngô Hạo Nguyên trừng mắt Thạch Lỗi. Từng chữ nói ra nói đến nếu là thật để Ngô Hạo Nguyên tự mình lái xe đi ra. Hắn thật đúng là không có gì tốt xe. Liền phụ thân hắn. Bình thường cũng bất quá là lái một xe trong phối Cayenne mà thôi. 100 vạn mới ra đầu nhưng là muốn cho phép bạn hắn cũng tham dự vào a. Vậy liền dễ làm. Ngô Hạo Nguyên nhận biết phú nhị đại bên trong. Ferrari Porsche cũng đều là có. Tuy nói đều không phải là loại kia siêu cấp khốc huyễn đỉnh cấp siêu tốc độ chạy. Thế nhưng là chỉ ít 200-300 vạn một cỗ. Đủ để miểu sát Thạch Lỗi 1 vạn con phố Thạch Lỗi. Người cũng đừng gió lớn tránh đầu lưỡi. Đến lúc đó cưỡi cái phá xe đạp đi ra mất mặt xấu hổ. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, thời gian, liền ngày mai, 10 giờ sáng chuông. Ngô Hạo Nguyên mặt mũi tràn đầy âm lãnh. Địa điểm đâu? Địa điểm sáng mai trước 10 giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Thạch Lỗi giải thích, xoay người rời đi, kéo trợn mắt hốc mồm Tôn Di Y tay nhỏ. Đem Ngô Hạo Nguyên phơi ở nơi đó ánh trăng trong nhà ăn. Đã sớm loạn thành một bầy. Cũng chính là cũng may lúc này thực còn chưa tới giờ cơm. Trừ bọn họ cũng không có hắn khách nhân. Nhưng là bọn họ tranh chấp. Cũng đã sớm đem bếp sau đầu bếp cùng phục vụ viên tất cả đều hấp dẫn đến nơi đây Ngô Hạo Nguyên. Nghiến răng nghiến lợi. Mắng to không ngừng. Cái CMM chứ. Theo lão tử khoác lác. Nếu là ngày mai ngươi đổi không xuất hiện, cũng đừng trách lão tử đối ngươi không khách khí. Giải thích, Ngô Hạo Nguyên cũng nhanh chân hướng phía đại môn đi đến, ngươi cút ngay cho ta trở về. trong tiệm cơm, giống to một tiếng, dọa đến Ngô Hạo Nguyên chân trượt đi kém chút ngã sấp xuống, khoác lác là không cần lên thuế. Thế nhưng là ăn cơm người mẹ nó cũng không trả tiền. Chàng mẹ nó cái gì phú nhị đại, cho lão tử tính tiền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.